Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi, chương 47, rung động, góc truyện audio.com, editor, Baby Trùm, đêm lẳng lặng đi qua trăng treo giữa trời, đêm đen đã qua đi một nửa. Nhạc Sở Nhân vẫn còn tỉnh táo, hãy còn ngồi mân mê ở trên bồ đoàn, trong phạm vi hai thước bên người nàng đều là những vật gì đó của nàng, nơi đó cũng không khác gì khu nguy hiểm. Phòng Duyên Thương ngồi ở trên tháp cạnh cửa sổ im lặng không nói, có khi khẽ nhíu mi một chút, có khi lại trợn mắt nhìn Nhạc Sở Nhân đang bận việc, thái độ của nàng lại còn thật sự tinh tế, cẩn thận, cùng nàng lúc bình thường như hai người khác nhau. Bỗng dưng, trong không gian yên tĩnh vang lên hai tiếng đập cửa nhẹ, động tác Nhạc Sở Nhân dừng một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Phong Duyên Thương, bọn họ đã trở lại. Phong Duyên Thương lắc đầu, sau đó đứng dậy, bộ dáng tao nhã rời đi mở cửa phòng ngủ. Hắn nói không phải thì khẳng định không phải, Nhạc Sở Nhân cũng không quản nhiều, tiếp tục điều phối an hồn tán trong ly trà, đây là để đút cho Kim Điêu. Trước khi nàng nuôi được cổ trùng, mỗi ngày phải cho Kim Điêu ăn thứ này thì nó mới có thể nghe lời. Bất quá trong chốc lát, Phong Duyên Thương từ bên ngoài trở về, chỉ có mình hắn, phía sau cũng không có bất luận kẻ nào theo vào. Nhạc Sở Nhân liếc mắt nhìn hắn một cái, phát giác hắn cười đến không khép được miệng, ai lại không hay ho. Xem đem ngươi cao hứng kìa. Phong Duyên Thương nghe vậy liền cười ra tiếng, ta nào có như thế. Ngữ khí như thế, thoạt nhìn tâm tình quả thật tốt lắm. Nhạc Sở Nhân bĩu môi, không xấu, chính là lòng dạ đen tối thôi. Ngữ điệu lười nhác, nàng một bên chào phúng nói. Người này cứ mở miệng là chẳng có chút nhân tính nào. Ngồi trở lại trên tháp, ngón tay Phong Duyên Thương vừa động, một phong thư xuất hiện ở trong tay, hắn tùy ý quơ quơ, trên đó có viết vài dòng, tối nay ở quý phủ của quốc trưởng diễn ra một màn hay, quốc trưởng bí mật gặp gỡ Nam Vương cùng phụ tá bị thương úy bắt gặp. Quốc trưởng sai người đuổi giết đến tận úy phủ, vừa vặn hôm nay sau tiệc tối phụ hoàng tâm trạng tốt mặc thường phục xuất cung tìm thương úy nói chuyện phiếm, người trước cửa úy phủ không thể buông tha. Tử vệ phủ quốc trưởng cả gan làm loạn cư nhiên hành thích vua, sau ngũ ca dẫn người tới cứu giá, hiện đã áp giải quốc trưởng vào đại lao hình bộ, hoàng hậu tạm thời bị cấm chừng, hiện tại toàn bộ hoàng thành đều xôn xao. Hắn thản nhiên nói xong, trong mắt phượng ánh sáng lưu động, cũng không thiếu vui sướng khi người gặp họa. Nhạc Sở Nhân chợt nghĩ, nàng khi đó cảm thấy Phong Duyên Thương mang theo nàng rời đi vương phủ có thể là không muốn gặp chuyện không may, dự cảm của nàng thật đúng là chuẩn, thực gặp chuyện không may. Bất quá vì sao trùng hợp cứu giá là Phong Duyên Thiểu. Cho nên, Nhạc Sở Nhân rất nhanh đã nghĩ đến có lẽ hết thảy đều là Phong Duyên Thương huynh đệ này làm chuyện tốt nên mới có việc Phong Duyên Thương luôn luôn thoát ẩn thoát hiện rời khỏi nàng. Cho nên, người không quay về xem diễn, thẳng thắt lưng, nương theo đèn đuốc u ám, Nhạc Sở Nhân nhìn hắn, nàng cảm thấy lúc này hắn hẳn là đi thưởng thức một chút bộ dáng chật vật của kẻ thù. Phong Duyên Thương khóe môi mỉm cười, mặt mày thâm thúy, bừng tỉnh một khắc yêu mị, Vương Phi không phải còn muốn đối phó Kim Điêu kia sao? Như thế là việc trọng đại, bổn vương tự nhiên ở cùng ngươi. Nhạc Sở Nhân vừa nghe lời này mi mắt nâng lên, hào hào nói chuyện, ngươi muốn là gì chính ngươi rõ ràng, đừng mang theo ta. Nói thật dễ nghe, góc truyện audio.com, trong bụng không chừng là đánh cái chủ ý gì. Đây chính là lời tâm huyết của bổn vương, Vương Phi nếu không tin, bổn vương chỉ có thể dùng hành động thực tế chứng minh thôi. Hắn thực chân thành cười nói, tươi cười kia so với đèn đuốc trong phòng còn sáng hơn. Nhạc Sở Nhân hừ lạnh, vậy ngươi tính ở trong này ở bao lâu? Ta nuôi cổ nhưng là cần thời gian 4-5 ngày, đừng nói là 4-5 ngày, 4-5 năm cũng là có thể. Phong Duyên Thương rất là hào phóng, ngữ điệu mang theo một chút cao ngạo, Nhạc Sở Nhân nghe được có chút co rút dạ dày. Người cổ nhân này càng ngày miệng lưỡi càng trơn tru, có đôi khi ta không nghĩ chấp nhặt với ngươi, dù sao ngươi cũng lớn hơn ta đến mấy ngàn tuổi. Nhưng là tiểu thương từ ngươi không có phong phạm của trưởng giả, ngược lại còn đá bay mặt mũi, ngươi nói, ngươi có phải hay không đáng đánh đòn. Xoay xoay cổ, Nhạc Sở Nhân đứng lên, đi vài bước đến Nguyễn Tháp bên kia ngồi xuống, một bên dương cằm muốn hắn phát biểu ý kiến. Tầm mắt Phong Duyên Thương đuổi theo nàng, lần đầu nghe được nàng nói hắn lớn hơn nàng mấy ngàn tuổi, biểu tình có chút cứng ngắc. Nàng đã cảm thấy bổn vương là trưởng giả, làm sao không tôn kính với bổn vương. Thuận miệng gọi tiểu thương tử, đối với bổn vương không đánh thì cũng quấy, nếu không chính là mặt lạnh trừng mắt. Biết sao, gần một ngày hôm nay, nàng cũng đã đối với bổn vương xem thường không dưới trăm lần. Có chút cúi người, Phong Duyên Thương thật đúng là tính cùng Nhạc Sở Nhân thật sự nghiên cứu và thảo luận đề tài này. Nhạc Sở Nhân nháy mắt mấy cái, ta nào có xem thường nhiều như vậy. Họ Phong, ngươi không cần ngậm máu phun người. Nói xong, Nhạc Sở Nhân mơ hồ có khuynh hướng nổi khùng. Trùm, chỗ này ghi là tặc mao ý chỉ những người thường nổi khùng, dãy nảy lên nếu như bị chọc vào. Khóe môi Phong Duyên Thương giơ lên, cười đến xinh đẹp, nhìn xem, lần này lại sửa thành họ Phong, lại còn uy hiếp. Phu nhân, nàng thật sự không che giấu sự thực nàng là cọp mẹ chút nào. Bàn tay gõ vào ót Nhạc Sở Nhân, nhìn nàng trừng mắt, hắn cười đến vui vẻ. Ta là cọp mẹ thì như thế nào? Phong Duyên Thương, người há mồm cho ta xem thử đầu lưỡi của ngươi, có phải hay không cùng bà Ba Hoa cùng dạng? Tay bắt lấy cằm Phong Duyên Thương, cường ngạnh túm đến trước mặt mình, Nhạc Sở Nhân không thể không nhìn đầu lưỡi của hắn một cái. Phong Duyên Thương cười nhìn nàng một tay nắm cằm của mình, một tay lại ép hai má hắn, gần gũi xem nàng nhe răng trợn mắt kỳ thật cũng rất thú vị. Dùng sức nắm cằm hắn, thực nhẹ nhàng làm cho hắn mở miệng ra, môi hắn rất mỏng, hơn nữa lại xem tốt lắm. Răng nanh chỉnh tề thực trắng, đầu lưỡi. Không biết sao, khi Nhạc Sở Nhân nhìn đến đầu lưỡi của hắn, mi mắt không thể hạ xuống run rẩy, theo sau cảm thấy có chút khát nuốt nước bọt, nàng theo dõi đầu lưỡi hắn sau đó chậm rãi ngẩng đầu hướng lên nhìn ánh mắt hắn. Phong Duyên Thương cúi mắt nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không khí có chút quỷ dị. Chậm rãi trừng mắt nhìn, Nhạc Sở Nhân có chút rối loạn thở hổn hển, vừa muốn nói gì, bên hông nóng lên, tay Phong Duyên Thương đang xoa thắt lưng của nàng. Cặp mắt phượng xinh đẹp kia trở nên tối đen, cảm xúc vì động chạm nãy giờ mà phát sinh. Cốc cốc, tại thời khắc mấu chốt, một trận tiếng đập cửa dồn dập vang lên. Ánh mắt Nhạc Sở Nhân giật giật, sau đó có chút nghiêng đầu, xem xét vẻ mặt rõ ràng hiện lên bất mãn của Phong Duyên Thương. Góc truyện audio.com, khẽ thở dài, bọn họ đã trở lại. Phong Duyên Thương lên tiếng ừ. Buông nàng ra, Phong Duyên Thương đứng lên, thoáng sửa sang lại áo dài căn bản không có loạn, sau đó đi ra mở cửa phòng ngủ. Nhạc Sở Nhân âm thầm thở ra, lại thoáng có chút tiếc nuối, hồi tưởng lại một màn vừa nãy kia trong lòng ít nhiều có chút hỗn loạn, nàng vẫn là lần đầu tiên trải qua loại tình cảnh này. Tích Phong, Nghiêm Thanh bọn họ quả nhiên đã trở lại, hơn nữa còn bị thương, nhưng không có uổng công bị thương, bởi vì 18 người bọn họ hợp lực lại đã bắt được Kim Điêu kia. Kim Điêu bị nhốt trong lồng sắt lớn nâng vào thiền viện, bởi vì lồng sắt quá lớn không thể nâng vào nhà trong, Nguyệt Hắc Phong cao trùm. Chỉ thời điểm trăng mờ gió lớn, ta thấy để vậy hay hơn, Nhạc Sở Nhân chỉ có thể ra khỏi phòng, lúc gần đi không quên lấy theo an hồn tán đã được nàng điều phối tốt. Làm tốt lắm, đều đi gột rửa miệng vết thương rồi đem dược sắc lên đi, hôm nay các ngươi lập công lớn, vương gia có thưởng. Nhạc Sở Nhân tùy tay đem một lọ dược ném cho Thích Phong, sau đó vòng qua Phong Duyên Thương tiêu sái bước nhanh đến trước lồng sắt. Trong lồng sắt Kim Điêu bị trúng mê dược nửa nhắm mắt lại nằm úp sấp ở đằng kia cứ như lập tức sẽ lâm vào hôn mê, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như trước, khí thế ngạo nghễ chúng sinh vẫn không giảm, đây là khí thế của vương giả thiên không? Chùm, kiểu vua trên bầu trời ấy, ta thấy để vậy hay hơn cách chương.